Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 đi Thiên Đình. Nhưng mà, ngay tại Bắc Đầu Tinh Quân chuẩn bị đem Vân Hoa mẹ con ba người mang về Thiên Đình thời điểm, một cái lạnh nhạt thanh âm nhưng là đột nhiên tại chỗ bên trong vang lên. Bắc Đầu, cứ như vậy đem ta đệ tử mang đi, ngươi hỏi qua ta ý kiến không có. Theo tiếng nói vang lên, tại Dương Giao còn có Dương Tiện ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ bên trong. Một tên mặc đạo bào trung niên đạo nhân nhưng là ngăn ở Bắc Đầu Tinh Quân trước người chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đệ tử bái kiến sư phụ. Hướng về phía Dương Giao còn có Dương Tiễn gật gật đầu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đầu tiên là tỏ ý hai người lên. Sau đó vừa hướng Vân Hoa đạo, Ngọc Đỉnh gặp qua Vân Hoa tiên tử. Thấy vậy, Vân Hoa vội vàng đáp lễ đạo, Vân Hoa gặp qua chân nhân, cùng Vân Hoa thấy qua lễ. Ngọc Đỉnh chân nhân lại vừa là nhìn về phía Bắc Đầu Tinh Quân. Bắc Đầu, đệ tử ta, không phải ngươi nói mang đi là có thể mang đi. Trên thực tế, ngay tại Dương Giao huynh muội ba người rời đi Ngọc Tuyền Sơn không lâu sau, Ngọc Đỉnh chân nhân liền đã tới này Đào Sơn phụ cận chờ. Bởi vì hắn biết rõ, Dương Giao huynh muội ba người phải đem Vân Hoa theo Đào Sơn phía dưới đi ra. Nếu như bị Hạo Thiên biết như vậy, Hạo Thiên là nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì vậy, hắn thật sớm liền đi tới Đào Sơn, chính là vì phòng ngừa xuất hiện Dương Giao huynh muội ba người vô pháp đối phó tình huống. Bất quá, nhìn đối diện Bắc Đầu Tinh Quân, Ngọc Đỉnh chân nhân nhưng là ám đạo chính mình tính sai. Hắn nghĩ tới rồi Hạo Thiên sẽ phái người tới tập nã Dương Giao mấy người. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới Hạo Thiên sẽ bởi vì chuyện này liền đem Bắc Đầu Tinh Quân phái đi ra. Vị này Bắc Đầu Tinh Quân, đối với Ngọc Đỉnh chân nhân tới nói nhưng là người quen cũ. Rất sớm trước Ngọc Đỉnh chân nhân liền cùng Bắc Đầu Tinh Quân đã từng quen biết. Đương thời cũng bởi vì hai người đều là tu hành kiếm đạo, Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn cùng Bắc Đầu Tinh Quân luận bàn qua rất nhiều lần. Thế nhưng, cuối cùng, thân là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử nhập thất Ngọc Đỉnh chân nhân, nhưng là không chút nào theo tán tu xuất thân Bắc Đầu Tinh Quân trong tay chiếm được phân nửa tiện. Nghi phải biết, kiếm đạo tu sĩ vốn là am hiểu ở chiến đấu. Lấy Ngọc Đỉnh chân nhân thái ất kim tiên hậu kỳ tu vi, hơn nữa sở tu hành kiếm đạo, cho dù ở xiển giáo 12 kim tiên bên trong hắn cũng là thuộc về chiến lực siêu quần tồn tại. Nhưng mà coi như là như vậy, hắn cũng chỉ có thể cùng Bắc Đầu Tinh Quân chiến cái không phân cao thấp, như vậy có thể thấy Bắc Đầu Tinh Quân chỗ đáng sợ. Cho nên nói, nếu như lần này Hạo Thiên phái là dưới quyền cái khác thái ất kim tiên cảnh giới tu sĩ, như vậy Ngọc Đỉnh chân nhân hoàn toàn có tự tin có thể giữ gìn xuống Vân Hoa mẹ con ba người. Chung quy, cho dù cùng là thái ất kim tiên, sức chiến đấu chênh lệch vẫn còn có thể tồn tại lớn vô cùng chênh lệch. Thế nhưng, Hạo Thiên lần này dưới cơn thịnh nộ nhưng là trực tiếp đem Bắc Đầu Tinh Quân phái đi ra. Cứ như vậy, ngay cả là Ngọc Đỉnh chân nhân đang đối mặt Bắc Đầu Tinh Quân thời điểm, nhưng cũng không có lấy nắm chắc tất thắng, mà nhìn cản ở trước mặt mình Ngọc Đỉnh chân nhân, Bắc Đầu Tinh Quân cũng là không khỏi nhíu mày một cái. Ngọc Đỉnh, người muốn cản ta? Ngọc Đỉnh chân nhân kiêng kỵ Bắc Đầu Tinh Quân không giả. Thế nhưng giống vậy, nhìn đến Ngọc Đỉnh chân nhân xuất hiện, Bắc Đầu Tinh Quân cũng đồng dạng là hết sức kiêng kỵ, hắn rất tự tin tự mình ở thái ất trong cảnh giới hiếm có địch thủ. Thế nhưng, Ngọc Đỉnh chân nhân vừa vặn chính là kia số ít mấy vị có thể cùng hắn địch nổi tồn tại một trong. Nếu như có Ngọc Đỉnh chân nhân ngăn trở, như vậy hắn hôm nay sợ rằng rất khó hoàn thành Hạo Thiên giao phó nhiệm vụ, đem Vân Hoa mẹ con ba người mang về Thiên Đình. Mà đối mặt với Bắc Đầu Tinh Quân chất vấn, Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ là nói, bọn họ là đệ tử ta. Mặc dù Ngọc Đỉnh chân nhân không có nhiều nói, thế nhưng Bắc Đầu Tinh Quân nhưng là đã rõ ràng Ngọc Đỉnh chân nhân ý tứ. Lưng chắp sau lưng thất sát kiếm ra khỏi vỏ, đi tới Bắc Đầu Tinh Quân trong tay. Một cỗ sơ xác tiêu điều khí tức theo Bắc Đầu Tinh Quân trên người dâng lên. Bắc đầu tinh quân dứt khoát nói, nếu ngươi muốn ngăn trở ta, vậy hãy để cho kiếm trong tay tới quyết định đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, những năm gần đây ngươi kiếm đạo có hay không có sở trường vào. Thấy vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân trên mặt biểu hiện cũng là trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trảm tiên kiếm ra khỏi vỏ đi tới Ngọc Đỉnh chân nhân trong tay. Một cỗ sắc bén cực kỳ khí tức theo Ngọc Đỉnh chân nhân trên người dâng lên. Ngọc Đỉnh chân nhân không yếu thế chút nào nói, muốn mang đi đệ tử ta, trước muốn hỏi qua trong tay của ta trảm tiên kiếm mới được. Một cỗ điêu tàn, một cỗ sắc bén, hai cỗ hoàn toàn bất đồng thế nhưng giống vậy cường đại kiếm ý theo Ngọc Đỉnh chân nhân còn có Bắc Đầu tinh quân trên người dâng lên. Sau đó ầm ầm đụng nhau, kiếm ý ngang dọc bên dưới. Đại chiến mắt thấy liền muốn chạm một cái liền bùng nổ. Tựu tại lúc này, lại đột nhiên nghe được Vân Hoa mở miệng nói, chân nhân chờ một chút. Nghe tiếng, Ngọc Đỉnh chân nhân hơi sững sờ, nhưng vẫn là thu hồi trên người kiếm ý. Vân Hoa tiên tử lời ấy ý gì? Mà nhìn đến Ngọc Đỉnh chân nhân thu hồi kiếm ý, Bắc Đầu tinh quân cũng là thu hồi kiếm ý, nghi ngờ nhìn về phía Vân Hoa. Thấy vậy, Vân Hoa nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói, chân nhân, tinh quân, chuyện này tất cả nguyên nhân Vân Hoa mà lên. Vân Hoa làm sao có thể để cho hai vị lẫn nhau tranh đấu đây? Vân Hoa nghĩ thông suốt, nếu ca ca muốn gặp ta, ta đây liền mang theo Giao Nhi còn có Tiễn Nhi đi gặp hắn chính là. Giao Nhi cùng Tiễn Nhi dù sao vẫn là phải gọi hắn một tiếng cậu. Chúng ta đều là người một nhà, lại có gì đó không thể nói mở ra đây. Đương nhiên, nếu quả thật người không yên tâm mà nói, cũng có thể tiếp theo Vân Hoa cùng đi gặp ca ca. Chắc hẳn tinh quân cũng sẽ không ngăn trở chứ. Nghe được Vân Hoa nói như vậy, Bắc Đầu tinh quân khẽ gật đầu một cái. Chỉ cần có thể đem Dương Giao còn có Dương Tiễn mang tới Đại Thiên Tôn trước mặt, ta cũng không có ý kiến. Mà nhìn đến Bắc Đầu tinh quân đáp ứng, Ngọc Đỉnh chân nhân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, nếu Vân Hoa tiên tử đều nói như vậy, như vậy ta liền bồi hai người đồ đệ này cùng đi gặp thấy Hạo Thiên Thượng Đế đi. Mà như là đã đạt thành nhận thức chung, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Bắc Đầu tinh quân dĩ nhiên là sẽ không tại động thủ. Vì vậy một nhóm năm người Bắc Đầu tinh quân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân ở phía trước, Vân Hoa mẹ con ba người ở phía sau, cùng nhau hướng Thiên Đình mà đi. Trở qua Nam Thiên Môn, vào Thiên Đình, Bắc Đầu tinh quân liền trực tiếp lĩnh lấy đoàn người hướng Lăng Tiêu Điện mà đi. Chờ đến đoàn người đi tới Lăng Tiêu Điện trước, sớm có người đi vào thông báo Hạo Thiên. Lúc này Lăng Tiêu Điện bên trong, loại trừ Diệp Huyền bởi vì vẫn còn Mai Sơn dạy dỗ Viên Hồng không có tham dự. Toàn bộ Thiên Đình cơ hồ sở hữu có địa vị tiên nhân đều tụ tập ở nơi này. Ngay cả từ trước đến giờ không quản sự lão quân, còn có cực ít xuất hiện ở Thiên Đình Nam Cực Tiên Ông đều xuất hiện ở Lăng Tiêu Điện bên trong. Mà nghe được thiên binh thông báo nói Bắc Đầu tinh quân mang theo Vân Hoa mẹ con ba người đến, Hạo Thiên sắc mặt âm trầm nhìn trong đại điện Nam Cực Tiên Ông cùng với lão quân liếc mắt, trầm giọng nói, để cho bọn họ đi vào. Một lát sau, Bắc Đầu tinh quân liền mang theo Ngọc Đỉnh còn có Vân Hoa mẹ con ba người đi tới Lăng Tiêu Điện. Bên trong, đi tới trong điện, Bắc Đầu tinh quân dẫn đầu hành lễ nói, khởi bẩm Đại Thiên Tôn, Giao Cơ công chúa mẹ con ba người đã mang tới. Nhìn đi tới Lăng Tiêu Điện bên trong Vân Hoa còn có Dương Giao Dương Tiễn hai người. Hạo Thiên ánh mắt phức tạp gật gật đầu, làm rất tốt, người đi xuống trước đi. Nghe vậy, Bắc Đầu tinh quân liền đi tới đại điện một bên Thiên Đình chúng thần trong hàng ngũ. Không nói nữa, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.